Cường đại chiến y, chương 84, lại bị cướp công. Góc truyện audio.com, Mao Khải Nam gọi điện thoại kêu thêm người. Lại Yến Phong lập tức sợ hãi nếu như chó điên dẫn người đến. Nhìn thấy anh ta ở chỗ này thì nhất định anh ta sẽ bị vạ lây. Sẽ bị đánh, thậm chí chó điên sẽ trả thù cả nhà họ La. Anh ta bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cũng không đoái hoài gì đến Hà Nhược Loan nữa. Xoay người rời đi, lên xe, lái xe đến chỗ xa rồi quan sát. Hà Nhược Loan cũng có chút lo lắng tuy cô ấy không phải người ở thành phố Tử Đằng nhưng cô ấy biết nhà họ La cũng xem như là kẻ có tiền ở thành phố Tử Đằng này. Bây giờ lại sợ thành bộ dạng như vậy. Điều này cho thấy người đó không dễ chọc. Cô ấy lôi kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, mau chạy đi, nhưng Giang Cung Tuấn vẫn thờ ơ. Anh nhìn Mao Khải Nam gọi điện thoại kêu thêm người đến. Tướng mạo của Mao Khải Nam cũng xem như đẹp trai. Bởi vì có một gương mặt tuấn tú nên mới có thể dụ dỗ được một số người phụ nữ ham tiền tốt hơn. Lạnh nhạt cười một cái. Gọi thêm nhiều người một chút. Gọi ít không đủ cho tôi đánh. Trên gương mặt tuấn tú của Mao Khải Nam hiện lên sự hận thù ác độc. Thằng nhãi. Dù cho mày có lai lịch như thế nào thì mày cũng phải chết. Anh rể, mau chạy thôi. Hà Nhược Loan kéo Giang Cung Tuấn. Chuyện đề cử, cả cơ thể em tôi đều thích. Giang Cung Tuấn cười nhạt một cái với cô ấy. Không sao đâu, nếu như em đã biết anh đến nhà họ Đường ở rề. Vậy chắc cũng biết anh là lính xuất ngũ trở về. Năm ba người thế này anh vẫn chưa để vào trong mắt đâu. Nghe vậy. Hà Nhược Loan yên tâm hơn nhiều. Giang Cung Tuấn không đi thì cô ấy cũng ở lại. Cô ấy cũng muốn nhìn xem thân thủ của Giang Cung Tuấn. Rất nhanh, một đội xe VinFast thật dài chạy đến. Dáng vẻ như hung thần ác sát. Những người đàn ông cầm côn sắt trong tay xuống xe như ong vỡ tổ. Ở cách đó mấy chục mét, Lại Yến Phong ngồi trên xe Audi nhìn thấy cảnh này thì bị dọa đến run rẩy cả người. Xong rồi, cái tên con rể ở rể của nhà họ Đường tiêu rồi. Nhược Loan của tôi, sao em vẫn chưa đi vậy? Đi sớm một chút không phải là không có việc gì sao? Làm sao bây giờ, tôi cũng không dám đi cứu em. Mà Mao Khải Nam nhìn thấy người trong nhà đến thì lập tức ra vẻ. Hất mặt với Giang Cung Tuấn một cái. Hãng nhãi, mày nhất định phải chết. Khải Nam. Đó là ai vậy? Một người đàn ông chừng 30-40 tuổi. Đầu chọc, trên đầu có một vết sẹo đi tới. Ông ta mặc áo ba lỗ màu đen. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô to. Vẻ mặt như hung thần ác sát. Chỉ riêng vết sẹo trên đầu thôi đã có thể dọa sợ không ít người bình thường rồi. Đây chính là thuộc hạ số 1 dưới trướng của chó điên Trung Hải. Phong của khu đông. Hải thần Sâm đã từng thẳng liên tục 38 lần trên lôi đài ngầm. Đánh chết không ít người. Mao Khải Nam lập tức đi đến. Khom người, anh Hải, chút chuyện nhỏ này anh phái mấy anh em tới là được rồi. Sao lại đích thân đến đây vậy? Nói xong, anh ta chỉ vào Giang Cung Tuấn và Hà Nhược Loan ở ven đường. Chính là thằng nhãi này. Cô gái kia là người phụ nữ mà em xem trọng. Đây chính là hàng tốt. Em định mang về dâng cho đại ca, nhưng bị thằng nhãi này cản trở. Hải thần Sâm vừa nhìn thấy Hà Nhược, Loan thì hai mắt đều phát sáng. Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn, váy bó, một đôi chân dài trắng toát. Hàng tốt, anh Hải đã từng chơi nhiều hàng tốt rồi, nhưng cũng chưa từng chơi hàng tốt như vậy. Ông ta nuốt nước bọt một cái. Ra lệnh, các anh em, lên cho tôi, nam thì đánh gãy chân, nữ thì mang đi, nhưng vào giờ phút này, một chiếc xe jeep chạy đến, sau đó truyền đến tiếng kèn, những người ở phía trước, tất cả giơ hai tay lên ôm đầu, không được nhúc nhích, giọng nói vang lên từ cái loa, xe jeep mở ra, vài quân nhân được trang bị vũ trang đi xuống, đây là thuộc hạ của Tiêu Giao Vương, hôm qua sau khi trở về. Tiêu Giao Vương chỉ lo lắng Giang Cung Tuấn sẽ làm loạn. Không muốn đi theo chùi đít cho Giang Cung Tuấn nữa. Vậy nên đã phái một đội nhỏ riêng đi theo Giang Cung Tuấn. Một khi Giang Cung Tuấn có dấu hiệu sắp ra tay đánh người thì lập tức xuất hiện. Đội ngũ lén đi theo Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này. Không còn dám ẩn núp nữa. Lập tức hiện thân, nhìn thấy quân nhân có vũ trang đến. Hải Thần Sâm và đám lưu manh sợ choáng váng. Lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích. Hoách Đồng đi tới, mỉm cười với Giang Cung Tuấn. Sau đó ra lệnh, mang những kẻ này đi hết cho tôi. Trong chốc lát, mười mấy tên lưu manh như hung thần ác sát đã bị mang đi. Nhìn thấy Hoác Đồng, trái tim Hà Nhược Loan đập rộn lên. Đây là Hoách Đồng tướng quân mang quân hàm một sao dưới trướng Tiêu Giao Vương. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì Hoách Đồng đã đi rồi. Nhìn thấy Hoác Đồng lên xe rời đi. Trên mặt cô hiện lên vẻ thất vọng. Đây là lần cách anh hùng gần nhất. Sao mình có thể bỏ qua cơ hội chụp ảnh chung với anh hùng được chứ? Giang Cung Tuấn đã sớm biết Tiêu Giao Vương âm thầm phái người đi theo anh. Như vậy cũng tốt, bớt được vài con ruồi đến trêu chọc anh. Anh kéo vali của Hà Nhược Loan, cười nói, đi thôi. Hà Nhược Loan kịp phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu, Lại Yến Phong ở phía xa nhìn thấy mấy kẻ lưu manh này đã bị quân nhân mang đi rồi thì lập tức lái xe vọt tới trước mặt Hà Nhược. Nhược Loan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Đúng lúc nhà tôi có quen biết một tướng quân. Biết được những người này muốn làm loạn nên tôi lập tức gọi điện qua đó. Gọi những quân nhân này đến, em không có sao chứ? Hả, Hà Nhược Loan nhìn lại Yến Phong một chút, anh gọi người đến, còn không phải sao? Vẻ mặt lại Yến Phong đắc ý, khoe khoang mà nói. Em cũng không nhìn một chút xem đây là ở đâu? Đây là thành phố Tử Đăng, nhà họ La tôi ở thành phố Tử Đăng này cũng có chút địa vị. Mấy ngày trước ông nội của tôi còn đến dự đại lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương nữa kìa. Nhà họ La tôi ở thành phố Tử Đằng này là nhà quyền thế. Quen biết tướng quân cũng rất bình thường. Lại Yến Phong bắt đầu bốc phét. Thật ra nhà họ La chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi. Còn không sánh nổi với nhà họ Đường. Hà Nhược Loan còn tưởng ra Lại Yến Phong tham sống sợ chết. Thì ra là đi gọi điện báo cảnh sát. Xem như không tệ, có chút trí tuệ, chẳng trách mẹ của cô ấy lại tán thưởng lại Yến Phong như vậy. Nhược Loan, lên xe đi, chúng ta đến nhà hàng Ngọc Thực, tôi đã đặt bàn rồi. Lại Yến Phong cười, nhận lấy vali trong tay Giang Cung Tuấn, trừng mắt liếc anh một cái. Quát lớn, nhìn cái gì, tôi đón Nhược Loan, Giang Cung Tuấn vẫn im lặng, con người bây giờ đúng là vừa thấy khe hở thì cảm châm vào liền. Công lao gì cũng ôm hết lên người bản thân. Anh nhìn Hà Nhược Loan. Hỏi, em muốn đi theo anh hay đi theo anh ta? Hà Nhược Loan nhìn lại Yến Phong một chút. Quả thật dáng vẻ đẹp trai. Trong nhà cũng có tiền. Còn quen biết tướng quân. Hơn nữa cô ấy cũng có nghe nói. Nhà hàng Ngọc Thực là nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố Tử Đãng. Người bình thường vốn không có tư cách để đặt bàn. Cô ấy cũng muốn đến nhà hàng Ngọc, thực xem sao, mà quan trọng hơn là, cô ấy muốn đi theo chụp ảnh chung với tướng quân hơn nữa. Bây giờ cách nhìn của cô ấy về lại Yến Phong cũng có chút thay đổi. Dự định tiếp tục thử qua lại với anh ta một lần. Cô ấy nhìn về phía Giang Cung Tuấn, vẻ mặt áy náy, anh rể, đã phiền anh phải đi một chuyến rồi. Anh về trước đi, đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong em sẽ nói là Yến Phong đưa em về nhà của chị họ. Nếu đã như vậy, Giang Cung Tuấn cũng không nói gì nữa. Anh xoay người rời đi, lên chiếc xe Honda dòng thấp 600 triệu của Đường Tấn. Còn lại Yến Phong thì mời Hà Nhược Loan lên xe, sau đó lái chiếc Audi vài tỷ nghênh ngang rời đi. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vĩ. Sở Vi, anh gặp được em họ rồi, nhưng đã bị bạn học của em ấy đón đi rồi. Đúng rồi, hình như tên là Lại Yến Phong. Cái gì, danh tiếng của Lại Yến Phong ở thành phố Tử Đăng không tốt sao? Đã từng làm sinh viên lớn bụng, ép sinh viên nhảy lầu sao? Đường Sở Vi quở trách, Giang Cung Tuấn, anh mau đi cùng đi. Nếu như em họ của em có xảy ra chuyện gì thì em sẽ hỏi tội anh đó. Giang Cung Tuấn không còn cách nào đành phải lái xe đuổi theo. nếu như không phải do Đường Sở Vi dặn dò, anh mới lười để ý đến mấy chuyện này. Chuyện sống chết của Hà Nhược Loan thì có liên quan gì đến anh chứ? Nhưng bây giờ Đường Sở Vi đã nói đạo đức của Lại Yến Phong không được tốt. Hà Nhược Loan ăn cơm một mình với anh ta có lẽ sẽ phải chịu thiệt thôi. Có lẽ Đường Sở Vi cũng từng bị thua thiệt nên có chút lo lắng. Liên tục nhắc nhở Giang Cung Tuấn, phải đón Hà Nhược Loan về nhà an toàn, nếu như thiếu mất một sợi tóc thì sẽ không tha cho anh. Cách chương.